Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Có thể yêu em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phải mất tầm 10 phút thì xe mới về tới bệnh viện. Cô nằm bất động trên xe đẩy, cả cơ thể độc nhất chiếc áo khoác khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào. Cậu vừa chạy theo vừa lên tiếng quát tháo. Nhìn cái gì mà nhìn? Bọn họ hiểu ý nên không xía mắt vào nữa. Sau cùng trực thần vẫn phải chờ ở ngoài, một thân một mình đồng hành với lo âu. Cậu hết nhìn ba chữ phòng cấp cứu ở thực tại, lại phải nhìn vào ba chữ mối quan hệ trong suy nghĩ. Đột ngột đối diện với nhiều chuyện như vậy, cậu tạm thời chưa thể tiếp thu nổi. Tầm một giờ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ, bác sĩ trở ra, đưa mắt tìm người thân của bệnh nhân trong phòng. Nhìn quanh chỉ thấy mỗi một cậu nhóc chừng 18 tuổi. Bác sĩ tiến tới hỏi cậu một vài câu, xem ra thực sự coi cậu là một đứa con nít. Con là gì của cô gái trong kia? Con có biết ai là người thân của cô gái này không? Là con là em trai. Bác sĩ cứ trao đổi với con. Bác sĩ gật nhẹ đầu, âm thầm thắc mắc là tại sao chỉ mỗi từ em trai mà lại khó nói như vậy. Chỉ có cậu mới hiểu mà thôi. Rất may là cả chị gái và cháu của con đều không sao, chỉ là vết thương ngoài da của chị con hơi nhiều. Con nhớ đừng cho chị ấy ăn một số thức ăn, chốc sẽ có y tá kê đơn cho con. Và lại... Sao vậy ạ? Bác nhận ra là chị của con có vấn đề về tâm lý. Có phải chị ấy đang đối diện với một số chuyện không? Trực thần gật nhẹ đầu, cảm thấy an tâm và thoải mái hơn phần nào khi được đối đãi bằng chất giọng ấm áp như vậy. Bác sĩ đưa tay bóp cằm nghi hoặc. Ngoài con ra thì không còn ai là người thân của cả hai sao? Có chuyện gì bác cứ nói với con. Thật ra thì chuyện này nên nói với người lớn thì sẽ ổn hơn. Cơ mà bác cứ nói cho con nghe vậy. Chị của con nên được đưa đến phòng khám tâm lý. Chính xác hơn là cần được giải quyết nỗi lo âu sâu thẳm trong lòng. Con có thấy mấy người trong phim không? Thường thì nếu bị ám ảnh bởi một sự vật hay một ai đó trong một quãng thời gian dài thì bệnh nhân sẽ mắc bệnh. Chị con cũng vậy. Nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ bị hành hạ đến phát điên. Phát điên? Đúng vậy. Một người điên là một người không thể điều khiển được lý trí và hành động của mình. Trong trường hợp xấu nhất, chị con sẽ phải tìm đến cái chết để được giải thoát. Khi ấy có hối hận thế nào cũng không kịp nữa rồi. Trực thần ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn bác sĩ. Hai chữ kẻ điên liên tục tua đi tua lại trong đầu, khiến cậu muốn phát điên theo. Bác sĩ đưa tay vỗ vai chàng trai trẻ một cái, khẽ khẽ thở dài. Con nên sớm về báo với gia đình người thân, giấu giếm không có gì tốt đâu. Bác sĩ đi rồi, trước phòng cấp cứu chỉ còn mỗi mình một bức tượng, có trái tim biết suy nghĩ. Trực thần đứng bất động tại chỗ, mấy đầu ngón tay dần dần siết lại thành quyền. Cậu nghĩ về người đàn bà đang nằm trong kia, nghĩ về tên khốn nạn hiện giờ đang ở sở cảnh sát, nghĩ về người mẹ đang trao mày vì dự án sắp tới mà tức giận đến khôn cùng. Cậu đang phẫn nộ trước toàn bộ phân cảnh trong cuộc đời của chính mình. Cậu đang đai nghiến trước bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời của chính mình. Cậu đang không nghi ngờ về kịch bản mà bàn tay ai đó đã cố tình viết nên trên trang giấy đời cậu. Cậu đang nghi ngờ, luôn không ngừng nghi ngờ. Bởi vì những chuyện này vốn không nên xảy ra vào năm cậu chỉ mới 17 tuổi. Cậu thừa nhận bản thân còn quá non dại, thừa nhận bản thân còn quá nhỏ để có thể gánh vác hết bao nhiêu chuyện như thế này. Cậu chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, chưa đủ bất cứ thứ gì cả. Thứ duy nhất mà cậu có thể đem ra lúc này chỉ có mỗi sự tự kiêu mà thôi. Biển sâu mà cậu vô tình rơi vào, một người có đủ bản lĩnh, có đủ trưởng thành, có đủ chín chắn, chưa chắc đã vùng vẫy nổi. Huống hồ... Trực thần vò vò đầu tóc của mình, đoạn ký ức cũ từ một đêm nóng bỏng nào đó vô tình hiện lên. Cậu không thể nhớ rõ khuôn mặt của kẻ ngồi trong xe mình, nhưng lại có thể nhìn thấy đối phương quần áo sộc sạch trông rất không chỉnh tề. Trong cơn mơ hồ xuất phát từ hơi men, cậu tự mình lái xe đến khách sạn, tự mình đặt phòng, tự mình dìu đối phương đi, rồi tự mình làm đủ mọi chuyện để thỏa mãn thú tính xấu xa. Sau đó cậu lại tự mình bỏ trốn, tự mình thú tội, tự mình bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm. Mọi chuyện diễn ra từ đầu cho tới cuối, tất cả đều là cậu tự mình quyết định. Vậy mà bây giờ cậu lại oán trách ngược lại những điều đó. Cậu có tư cách sao? Hay cậu cho rằng mình còn rất trẻ, mình có quyền phạm sai lầm và mình có quyền sửa chữa lỗi lầm? Nói cho rõ, cậu đang nghĩ rằng mình có quyền gạt hết đi quá khứ rồi lại bắt đầu lại từ hiện tại để có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Cậu muốn xóa sạch những trang giấy làm kịch bản đời mình ố vàng. Cậu muốn lãng quên những kẻ đã khiến cho đời mình chìm sâu vào tuyệt vọng. Cậu muốn phũ phàng một lần, tuyệt tình một lần, tìm kiếm cơ hội thêm một lần. Cái ý nghĩ ấy xuất phát từ việc năm nay cậu mới chỉ 18 tuổi. Từ từ xoay lưng, cậu chậm rãi lê bước trên hành lang bệnh viện. Một vài người dùng đôi mắt hờ hững nhìn cậu rồi lại lướt qua một cách hững hờ. Chỉ là cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa ngoài chuyện bản thân quyết định rằng mình sẽ bỏ rơi người phụ nữ ấy, bỏ rơi cả đứa trẻ mà mình từng dành cho một điều ước vào ngày sinh nhật. Cậu mệt rồi, không muốn thực hiện lời hứa hôm nào. Cậu không thể tiếp tục bảo vệ hai mẹ con như đã từng nói, không thể tiếp tục cho họ cuộc sống no đủ như đã từng thề. Cậu chấp nhận là một thằng tệ bạc còn hơn phải chịu cảnh phải sống trong lo âu như thế này. Cậu không muốn mang trên vai gánh nặng mang tên Điệp Chi Niên nữa. Cậu mệt rồi, quá mệt rồi, không chịu đựng nổi nữa rồi. Bằng một cách nào đó, từ nay trở về sau, bóng hình Điệp Chi Niên đừng xuất hiện trong đầu cậu nữa có được không? Cậu muốn tiếp tục đời học sinh, tiếp tục làm một đứa con hư, tiếp tục vô lo vô nghĩ với tài sản cách xù mà người cha quá cố để lại. Sau đó hoặc là cậu bước chân vào cổng trường đại học, hoặc là cậu sẽ sang sống với ông bà nội ở Thụy Điển, rồi cậu sẽ lấy vợ ở đó, sinh con ở đó, thoải mái sống ở đó tới khi răng chẳng còn được mấy cái. Cho tới lúc chút hơi thở cuối cùng, cậu cũng chẳng cần lo lắng đến chuyện gì quá đỗi to tát. Cậu chỉ việc nhắm mắt và tan thành cát bụi trong chiếc hòm đắt tiền. Một cuộc sống nhàn hạ như thế, đời này ai mà chẳng mơ. Người khác ra sao thì cậu không hay, chỉ biết rằng cuộc sống nhàn hạ ấy là một chuyện ở trong tầm với của cậu. Cậu chỉ cần bỏ rơi Điệp Chi Niên và rồi sẽ có tất cả. Chỉ cần bỏ rơi và quên bẵng đi mối quan hệ oan trái này. Chỉ cần có vậy thôi. Cho tới lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đã đứng trước cổng bệnh viện. Cậu muốn hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, nơi có sinh linh nhỏ bé mà cậu không ngừng ngó lơ. Cả người phụ nữ mà đời này kiếp này cậu nợ vô vàn lời xin lỗi nhưng không được. Bởi cậu sợ rằng đôi chân không nghe theo lý trí mà chạy thục mạng về nơi ấy. Cậu sợ, dẫu đã hạ quyết tâm thì cậu vẫn sợ. Ánh nắng buổi sớm tinh tế họa lại thân ảnh cao ráo, dịu dàng hôn lên hàng mi có chút ướt át. Bóng dáng ai kia mờ dần, tan biến dần vào trong biển người lạnh lùng, xa cách. Mùi cơ thể vừa lạ vừa quen xông thẳng vào trong cánh mũi, khiến Điệp Chi Niên hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt trong lòng, tay chân đều bị khóa chặt bởi đôi bàn tay đẹp đẽ. Chi Niên phát hiện đối phương là ai, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân không hề có ý định chống cự. Trái lại, cô còn thoải mái dựa dẫm vào đối phương. Nếu không phải mình ở thế bị động, chắc cô đã vươn tay ra mà đáp trả cái ôm thật chặt kia mất. Dẫu cô cựa quậy rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức được con người nhạy cảm này. Trần Trực Thần trông thấy đôi mắt to ấy đang chiếu thẳng vào mình liền đứng bật dậy, ấp úng. Em xin lỗi, tại đêm qua em ở đây chăm chỉ nên ngủ quên mất. Cậu tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là sẽ vì chuyện hôm qua mà gào khóc thảm thiết. Thật không ngờ cô lại mỉm cười hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết. Cảm ơn em. Chị... cảm ơn vì đã cứu chị, cho chị một điểm tựa tốt để dựa dẫm. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đôi mày ngài của cậu khẽ cau lại, một nỗi đau đớn khôn cùng ngập tràn trong trái tim lẫn đôi mắt. Chí ít cậu còn có cảm xúc, còn người đàn bà này, môi tuy cười nhưng mà mắt thẫn thờ, có khác gì một cỗ máy có máu, có tim đâu. Cậu ước cô mắng chửi mình, ước cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu sẵn sàng chịu đựng hết mọi thứ, trừ đối diện với nụ cười lẫn ánh mắt không có lấy chút sắc màu. Cậu quyết định trở về phòng cấp cứu, quyết định ở bên cô, tiếp tục đồng hành cùng cô là để có thể chứng kiến một người phụ nữ tên Điệp Chi Niên thoải mái sống tốt, vui vẻ ăn no mặc ấm, chứ không phải... Hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện và lang thang trên đường, cậu đã bị một điều gì đó giày vò, không ngừng giày vò. Hình ảnh thân thể gầy gò, không mảnh vải che thân, kiệt quệ dưới đất làm trái tim cậu không ngừng rôn rẩy khốn cùng. Khi ấy cậu chẳng thể chịu được nữa, tự mình tát chính mình một cái thật đau rồi chạy ngược lại về phía bệnh viện. Thật may là cô vẫn chưa tỉnh, nếu không sau khi mở mắt cô sẽ phải một mình đối diện với thực tế tàn khốc rằng điểm tựa mà cô cho là tốt kia vừa bỏ mình rời đi. Mối quan hệ mơ hồ giữa hai người sẽ càng thêm mơ hồ. Có thể nào ôm chị được không? Trực Thần lặng lẽ tiến đến gần cô hơn, để cô ôm ngang thắt lưng mình rồi dựa vào. Cô trầm ngâm, lặng lẽ bao nhiêu, cậu càng đau đớn tuyệt vọng đến bấy nhiêu. Rõ ràng thân xác này là của Điệp Chi Niên, nhưng linh hồn này không còn là của Điệp Chi Niên nữa. Bởi Điệp Chi Niên thật sự sẽ không cần cậu, đôi khi còn chán ghét cậu, không muốn nhìn vào mặt cậu. Vậy mà bây giờ cô đang xem cậu là tất cả, là tất cả, là tất cả. Tất cả của cô bây giờ là một điểm tựa tốt. Có lẽ cô không còn lại gì trên đời nữa rồi, ngoài cậu. Vậy mà cậu từng quay gót chân bỏ cô mà đi. So với tên đàn ông khốn nạn ngày hôm qua, cậu thua có bao nhiêu phần khốn nạn. Cậu cảm nhận rõ cô đang run rẩy, bàn tay hao gầy phải bám chặt vào gấu áo cậu. Trực thần muốn đưa tay xoa đầu đối phương nhưng không làm được. Điều duy nhất có thể làm lúc này là dùng giọng nói dịu nhẹ nhất thốt thành câu: làm ơn, hãy khóc. Nếu nước mắt rửa trôi được đau thương thì làm ơn hãy khóc. Đừng hành hạ bản thân thêm nữa. Không đáng, không xứng. Không có tiếng đáp lại, thậm chí cậu còn không lắng nghe được hơi thở của đối phương, dẫu không gian chìm đắm trong vắng lặng. Dĩ nhiên là cô vẫn đang tiếp tục hơi thở của mình, chỉ là nó yếu tới nỗi, nhẹ tới nỗi cứ như không tồn tại, cứ như là gió thoảng mây bay. Rất lâu sau, Chi Niên đột nhiên đẩy cậu ra, ngón tay hồng khô giọt nước mắt còn chưa tuôn trào. Cô bỗng quay trở về là một cô thiếu nữ mới lớn, có chút ngượng ngùng, có chút ngượng ngập mà thều thào khe khẽ. Em ra ngoài đi được không? Chị có muốn ăn chút gì không? Để em... không, không cần. Cô tự động nằm xuống giường, khép lại đôi mắt vẩn đục về điều gì đó. Trực thần ân cần đắp chăn cho cô rồi mới chịu rời đi. Cho tới lúc này, cô mới trở thành kẻ mà mình muốn trở thành nhất, dẫu lý trí không hề khuyên bảo. Chi Niên bật dậy, đưa tay mỏ mẫm vào trong gối của mình, lôi ra một vỉ thuốc gồm hai viên thuốc trắng tinh. Cô hít nhìn nó rồi lại nhìn xuống bụng, ánh nhìn dần trở nên trắng dã, bình tĩnh lẫn tình người hóa thành không. Trực thần vừa xuống nhà dưới chưa được bao lâu, chỉ mới cầm ly nước lên uống thì đã nghe được một tiếng thét vang trời. Ly nước trong tay rơi xuống vỡ tan tành. Điệp Chi Niên, Điệp Chi Niên! Trần Thực Thần xông vào trong phòng, trông thấy Điệp Chi Niên đang quằn quại trên giường, một tay ôm chặt bụng, một tay còn cầm vỉ thuốc lạ. Cậu không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy thật nhanh tới, bế thốc người phụ nữ ngu ngốc này lên rồi hét lên hùng dữ: cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu! Đám người hầu đang vô cùng sợ hãi nên không làm gì được, tay chân sớm đã rụng rời hết rồi. Thật may tài xế riêng vẫn giữ được bình tĩnh, bảo rằng không cần gọi, tự đưa đến bệnh viện nhanh hơn so với việc chờ xe cấp cứu. Cậu nghiến răng cót két, cố hết sức bế người ra xe, bởi cậu chưa có sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành. Đợi đến lúc xe khởi động, nổ máy đã là cả phút sau. Trên xe, tiếng rên rỉ đau đớn của Chi Niên khiến không khí tràn ngập mùi chết chóc. Trực thần để cô nằm trong lòng mình, liên tục thều thào bên tai cô, động viên cô cố gắng lên. Vì thuốc lạ chỉ còn một viên vẫn còn trong tay đối phương, cậu cau mày nghĩ ngợi, lát sau liền hiểu được đôi chút gì đó. Vốn đã sợ hãi, sau khi hiểu được mọi chuyện, cậu còn sợ hãi hơn. Nhanh lên, lái xe nhanh lên! Tài xế đưa tốc độ đạt đến tối đa, chạy băng băng trên đường như một con hổ đang săn đuổi con mồi. Thật may là bây giờ trên đường khá vắng, nếu gặp phải ùn tắc giao thông thì không biết phải làm sao nữa. Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu đã vội vàng bế người xuống, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đẫm cả lưng áo. Rất nhanh, xe đẩy cùng hàng y tá xuất hiện, đưa nhanh bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Có dăm ba cô y tá nhận ra người này, bởi hôm qua còn vào đây với cơ thể trần trụi, bây giờ lại tiếp tục vào đây với cơn đau quằn quại. Trực thần lo lắng tới nỗi khi bị chặn ở bên ngoài, suýt chút nữa là hành động tay chân với cả y tá. Tài xế riêng có chạy theo cậu chủ, vội vội vàng vàng ngăn cậu chủ lại, kéo ra một góc để trấn an được chính mình. Ông ta cũng sốt ruột như cậu, khàn khàn mở miệng: cô chủ và cháu của cậu chủ sẽ không sao mà. Cháu nào? Đứa bé đó là của tôi, đứa bé đó là con của tôi. Trần Trực Thần bấn loạn hét lên, không ý thức được mình vừa nói gì. Tài xế vô cùng kinh ngạc, đôi đồng tử giãn nở tột độ, lắp bắp: Cậu, nếu đứa bé đó mà có mệnh hệ gì thì tôi nhất định không để ai sống yên ổn, cho dù mấy người các người không hề liên quan. Cậu bất lực ngồi xuống ghế, tay vò đầu liên tục. Ban đầu tài xế còn cho rằng cậu chủ vì quá lo nên mới như thế. Thế nhưng sau một hồi sững sờ, ông không có cách nào để có thể lấp liếm câu chuyện bẩn thỉu này nữa. Đúng vậy, đối với ông nó bẩn thỉu, bởi vì cậu chủ mới 18 thôi. Còn người nằm trong kia lại... Hay rồi, bây giờ thì hay rồi. Cậu chủ tự mình thừa nhận chuyện này, xem ra cậu không sợ bản thân bị bôi nhọ. 15 phút dài tựa như 15 năm. Trực thần ngồi đợi bên ngoài được từng ấy thời gian thì trông thấy mẹ mình. Trần phu nhân vội tới nỗi quên cả chải chuốt, việc mà bà luôn xem là một việc mình phải làm trước khi ra ngoài. Trần phu nhân chạy tới trước mặt con, bám lấy cánh tay của tài xế rồi hỏi gấp: cháu tôi đâu? Ông không nói lời nào cả, lẳng lặng đưa tay chỉ về phía phòng cấp cứu. Trần phu nhân vừa giận vừa thương, chân dẫm mạnh xuống đất. Cái con đàn bà ngu ngốc này! Trực thần không có chút cảm xúc nào khi trông thấy mẹ khóc, hiện giờ chỉ biết là một khúc gỗ biết suy nghĩ. Phải đến một giờ sau, cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Khúc gỗ kia đột nhiên phản ứng nhanh nhạy hơn ai hết, lập tức đến trước mặt bác sĩ, bám víu lấy tay đối phương thay cho vô vàn lời muốn nói. Bác sĩ chính là người hôm qua cấp cứu cho cô, không thể tin là người này lại tiếp tục xảy ra chuyện. Không sao cả, không sao. Bác sĩ, cháu tôi... Cả mẹ và bé đều bình an vô sự, đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Đây là nó. Bác sĩ đưa ra vỉ thuốc mà ban nãy cô cầm trên tay thở dài. Thuốc phá thai. Trực thần đứng không còn vững nữa, từ từ quỵu xuống sàn nhà, tựa như đang bị thứ gì đó đè từ trên vai đè xuống. Cậu không biết mình nên vui hay nên buồn, vào giờ phút này không biết phải làm gì cả. Đầu óc quá trống rỗng đến khó tin. Loại thuốc phá thai này dành cho những người mang thai từ tuần thứ 7 trở về trước. Nếu muốn uống thì cũng phải uống ở bệnh viện để được theo dõi. Không ngờ bệnh nhân lại tự mình làm liều như vậy. Vậy cháu tôi vẫn còn đúng không? Vâng, đúng vậy. Chỉ khi nghe được một câu khẳng định chắc chắn, Trần phu nhân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất vì mọi chuyện. Bác sĩ nhìn xuống chàng trai trẻ còn thẫn thờ dưới chân mình, khẽ khẽ ngồi xổm xuống vỗ vai cậu. Bác biết con lo cho chị gái mình hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Con đã nói chuyện hôm qua cho người nhà chưa? Cậu lắc đầu nhẹ, xem ra vẫn có thể phản ứng lại trước những câu hỏi của đối phương. Bác sĩ thở dài thườn thượt, giọng nhỏ lại: đây chính là biểu hiện của bệnh tâm thần. Lúc này Trần Trực Thần mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ, đôi mắt vô hồn dần bị che lấp bởi vô vàn bóng đêm u uất. Phải công nhận là chị gái con mạng lớn, yếu ớt đến như vậy mà vẫn có thể giữ được cả mẹ lẫn con. Cũng nhờ con đưa chị gái đến đây kịp thời để bác có thể xốc ruột lấy ra lại viên thuốc chưa kịp tan kia. Nếu không... Con cảm ơn, con thật sự cảm ơn. Cậu nhóc này, mạnh mẽ lên nào, chị con đang nằm đợi con ở trong kia kìa. Bác sĩ nở nụ cười hiền từ, không những thế còn giúp cậu lau khô giọt nước mắt bên má. Vào khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao mà cậu lại cảm nhận được chút gì đó đến từ đối phương. Thứ ấy vô cùng ấm áp, sưởi ấm trái tim vốn còn non nớt của cậu. Thậm chí cậu còn muốn có thêm nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Phải chăng là sự ấm áp và tình thương mơ hồ mà một người cha có thể mang lại cho con? Bác sĩ đi rồi, trước khi đi có trao đổi gì đó với Trần phu nhân. Cậu từ từ đứng dậy, không quay đầu nhìn mẹ, chỉ khe khẽ cất lời: đừng vào. Trần phu nhân chẳng việc gì phải nghe lời con cả. Thế nhưng bóng lưng cô đơn khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên khiến bà cảm thấy đau đớn tột cùng. Bà dường như thấy một người đàn ông 18 tuổi chứ không phải một đứa trẻ 18 tuổi. Điệp Chi Niên đã tỉnh, sự xuất hiện của Trần Trực Thần như một liều thuốc tác động mạnh mẽ vào tâm trí cô. Cô mếu máo muốn khóc nhưng không khóc được, bàn tay chơi vơi giữa không trung, muốn bám, muốn nắm lấy một thứ gì đó xa xăm khôn cùng. Thật may Trực Thần đã lấp đi khoảng trống đó bằng cách nắm tay cô, nhẹ nhàng để cô tựa đầu vào lồng ngực mình. Cảm nhận rất rõ sự run rẩy đến từ đối phương, dường như còn nghe được tiếng thổn thức từ trong trái tim non nớt ấy. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Chi Niên ngẩng đầu nhìn cậu, một giọt nước mắt chảy xuống ngay má cô rồi lăn dài. Trần Trực Thần không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, những giọt lệ nóng hổi cứ thế trào ra, trào ra. Sao chị lại có thể làm ra cái loại chuyện này? Sao chị không nghĩ đến em? Chị có biết là em sẽ đau lòng lắm không? Em phải làm sao? Nếu trên đời này không còn chị đây? Cậu bật khóc nức nở, tay đưa lên muốn hong khô nước mắt, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều. Cậu xấu hổ để hai tay che mặt, hệt như một đứa trẻ không còn muốn cho bạn mình thấy mình khóc nhè. Trước hành động này, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ gỡ hai bàn tay xuống. Trần Trực Thần nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ, Chi Niên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng trong như ngọc. Đôi mắt ấy sáng tới nỗi chính cậu còn không tin cô vừa uống thuốc để giết con của mình. Hãy khóc, nếu nước mắt có thể rửa trôi buồn đau. Cô dịu dàng cất lời, thuật lại câu nói mà hôm nào cậu vừa nói xong. Trực thần gật gật đầu, không hiểu sao sau khi nghe được lời này thì nước mắt vâng lời hơn, không còn tuôn ra ồ ạt một cách mất kiểm soát nữa. Là lỗi của chị. Đột nhiên cô hạ giọng cúi thấp đầu, dường như đang tránh né ánh mắt kia, bởi vì cô cho rằng mình không có tư cách để đối diện với cậu. Chị đã cho rằng mọi chuyện xuất phát từ cái thai oan nghiệt này, và dĩ nhiên chị quyết định giải quyết tất cả bắt đầu từ điểm xuất phát. Nếu không có cái thai này thì chị sẽ chẳng phải lo lắng bất kỳ điều gì ngoài miếng cơm manh áo, sẽ chẳng phải khóc lóc khổ sở vì cứ liên tục ốm nghén, chị cũng chẳng phải diễn vai kinh kịch trong ngôi nhà của em, chị không cần phải thấp thỏm lo âu bởi bí mật của chính mình. Chị rất sợ, rất mệt và không muốn tiếp tục nữa. Em cũng như chị, hôm qua em đã rời khỏi bệnh viện với ý định bỏ rơi chị. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mắt không còn sáng ngời như lúc ban đầu, trái lại đôi mắt của Trực Thần bỗng lấp lánh chút gì đó xa xôi. Em cũng rất sợ, cũng rất mệt, cũng không muốn tiếp tục. Thế nhưng có một điều khiến em phải cố gắng phấn đấu, đó là em không có ba. Cậu nhẹ nhàng thốt lên bốn chữ ấy, song đau thương lại ngập tràn đến tận cùng ngõ ngách. Cho đến lúc này, lệ nhòa mới dâng trào nơi khóe mi của Chi Niên, sau đó lã chã rơi xuống. Cũng không hẳn là không có ba, chỉ là em chưa được hưởng trọn vẹn sự ấm áp của tình thương, tình yêu. Vậy nên em không muốn con mình phải chịu cảnh giống như mình. Thật buồn cười, nhưng khi bác sĩ chỉ vừa hỏi han em một chút, quan tâm em một chút, thì em đã vội xem ông ấy như là ba của mình. Nụ cười muôn phần mỉa mai kia lặng lẽ đâm vào tim cô muôn vàn nhát. Trực Thần ngưng khóc rồi, bây giờ đến lượt cô thế chỗ. Em muốn là một đứa trẻ 18 tuổi, nhưng vẫn muốn làm cha của con chị. Vậy nên bằng mọi giá, đừng tước đi quyền làm cha của em, có được không? Được, được. Cô gật gật đầu, màn xương dày đặc che khuất tầm nhìn. Trực Thần giang vòng tay rộng ôm lấy cô, cùng cô gặm nhấm muôn vàn bất hạnh. Còn nhớ hôm nào cậu hùng hổ tuyên bố không muốn cô xen vào đời mình, vậy mà bây giờ cậu lại ước gì mình có thể xen vào cuộc đời của cô. Nhưng trước hết cần phải có thân phận đã. Thân phận gì đây? Hả? Đối với chị, em là gì? Trước câu hỏi đột ngột này, cô không kịp chuẩn bị, Chi Niên nhất thời lúng túng không biết trả lời ra làm sao cả. Cô tuyệt nhiên không thể trả lời là em trai, bởi vì chẳng có đứa em nào cùng chị mình ôm ấp làm tình cả. Lại càng không thể trả lời là người tình, bởi vì... Lý do ư? Tại sao bọn họ lại không thể xem nhau là người tình, trong khi đã cùng nhau khám phá cơ thể đối phương? Tại sao bọn họ lại không thể xem nhau là người tình, trong khi bọn họ đã cùng nhau đảo điên giữa cơn khoái lạc của đất trời? Tại sao? Tại vì sao vậy? Tại vì sao bọn họ chẳng thể xem nhau là người tình, trong khi đã cùng nhau có một đứa con? Đáp án lại chưa bao giờ đơn giản như vậy cả, bởi vì cậu ấy mới chỉ có 18 tuổi. Giá như em không phải là đứa trẻ 18 tuổi. Chị nói gì cơ? Cô không lặp lại những lời cay đắng ấy, khe khẽ đẩy cậu ra ngoài, trong giọng nói bỗng có chút xa cách. Chị nghe thấy tiếng Trần phu nhân ở ngoài, nếu em ở trong này lâu quá thì sẽ bị mẹ mắng đấy. Trực Thần chưa đủ tinh tế để nhận ra điều này, cậu đơn giản cho rằng cô thật sự lo lắng cho mình nên gật đầu, mau chóng rời đi. Nhìn theo bờ vai còn chưa đủ rộng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, một giọt lệ cay đắng nuốt ngược vào trong tim. Giá như em không phải là đứa trẻ 18 tuổi. Vài phút sau, Trần phu nhân xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt đằng đằng sát khí làm cô hơi chột dạ. Cô khó khăn nuốt nước bọt, ngay cả việc gọi một tiếng cho đúng lễ cũng không làm được, bởi vì cô đã tự tiện cướp đi mạng sống của cháu bà ta. Thật may là lưỡi hái tử thần chưa tìm đến, nếu không cô sẽ sống không nổi với người đàn bà này mất. Cô tưởng Trần phu nhân sẽ mắng chửi mình rất nhiều vì tội ngu ngốc, thế nhưng bà ta lại chỉ lặng lẽ đến gần giường bệnh, nhìn xuống vùng bụng chưa nhô lên mà cô đang dùng tay che đậy rồi thở dài. Cô kinh ngạc tới nỗi phải thốt lên. Bà không trách tôi sao? Lúc này Trần phu nhân mới nhìn cô, giọng nói vẫn luôn tràn ngập lạnh nhạt như thế. Có trách thì cô vẫn là một kẻ ngu xuẩn. Tôi không biết cô đã phải trải qua những chuyện gì, thế nhưng chuyện cô lựa chọn từ bỏ đứa bé này chứng tỏ một điều rằng cô rất ích kỷ. Tôi thừa nhận điều đó, và dĩ nhiên bà cũng không hề thua tôi. Trần phu nhân, tôi biết rõ tôi chỉ là một cái máy đẻ thuê cho Trần gia mà thôi. Trong mắt bà, sự sống chết của tôi chẳng đáng giá, quan trọng là đứa trẻ này còn tồn tại hay không cơ. Xét theo vai vế thì tôi phải xứng làm cha làm mẹ của cô, vậy mà cô dám ăn nói với tôi như vậy. Xứng làm cha làm mẹ nhưng đâu phải là cha là mẹ. Bà không ban cho tôi chút tình thương nào thì tôi tuyệt nhiên không ban cho bà chút tôn trọng nào. Và lại những gì tôi nói toàn là sự thật, có câu nào thêm mắm thêm muối. Trần phu nhân gật đầu, tạm thời không có hứng đôi co với người phụ nữ này. Cô nói rất đúng, cô không là cái thá gì cả. Nếu không phải vì đứa bé là con cháu Trần gia, thì liệu bà có để cô ăn nói sắc sược như thế này không? Hôm nay, trước hành động cực kỳ thiếu lý trí của cô, bà vẫn lựa chọn im lặng, bởi vì bà không muốn tạo thêm áp lực cho cô nữa. Cô đang là người ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé, lỡ sau này sinh ra nó lại mang bệnh thì không hay. Cô sao cũng được, riêng cháu bà phải khỏe mạnh. Giỏi, cô giỏi lắm. Tạm thời tôi sẽ không tính toán bất cứ điều gì với cô cả. Từ giờ cho tới lúc sinh con, cô ở Trần gia sẽ có địa vị và quyền lực như mình mong muốn. Cô cứ thoải mái hưởng thụ và làm những gì bản thân mình thích. Dĩ nhiên, cô sẽ phải luôn giữ cho mình một bộ óc với những suy nghĩ lạc quan nhất, vui vẻ nhất. Đừng để cháu tôi buồn. Cô không lên tiếng trả lời, cũng không tỏ ra thái độ gì để bà có thể phỏng đoán. Vậy thì bà cứ xem như là cô đồng ý vậy. Trần phu nhân xoay gót bỏ đi, lúc ra đến cửa thì đột nhiên dừng lại hỏi khẽ. Cô đang bức bối chuyện gì? Tôi có thể giúp cô giải quyết, chỉ một lần này thôi. Cô quan sát người đàn bà kia, không thể vì câu nói vừa rồi mà cảm kích. Xem ra bà ta thật sự thương đứa cháu này, đến mức có thể ra tay giúp cô, dù ghét cô cay đắng. Thế nhưng cô không cần, bởi vì kẻ khiến cô rơi vào rắc rối là Cố Hoài. Không lẽ cô muốn bà ta sửa hắn? Sau này cô cẩn thận một chút, không để tên bại hoại đó tiếp cận mình là được. Không thấy phản hồi, Trần phu nhân không nhiều lời nữa, sải những bước chân dài bỏ đi. Một mình thẫn thờ trong phòng bệnh, cô mơ hồ nhớ về một màn kịch tính sáng hôm qua. Cảm giác chân thật tới nỗi tựa như Cố Hoài đang xé nát áo quần cô ra vậy. Chi Niên dùng mình một cái, hai bàn tay xanh xao đưa lên ôm lấy bản thân, không ngừng khuyên chính mình rằng không được sợ. Thế nhưng càng cố lại càng vô vọng. Cô càng khuyên nhủ bao nhiêu, đoạn hình ảnh kinh tởm ấy lại càng hiện rõ bấy nhiêu. Nụ cười khoái trá và ánh mắt hệt như quỷ dữ của Cố Hoài khiến cô run sợ. Cô bây giờ còn nghi ngờ việc mình có trong sạch hay không. Và rồi sau câu hỏi đó, cô tự bật cười mỉa mai. Cô làm gì có tư cách để nghĩ tới hai chữ trong sạch? Nếu trong sạch, cô đã không để xảy ra chuyện mang thai với người khác. Nếu trong sạch, cô đã không để cho tâm trí chống đối Cố Hoài nhiều như thế. Dù sao thì hắn cũng từng là chồng cũ của cô, từng cùng cô hoan ái đê mê trong khoái lạc. Vậy mà chỉ mới xa cách hơn một tháng mà cô đã cự tuyệt lại hành động thân mật của đối phương rồi, trong khi đó lại để Trần Trực Thần làm chuyện tương tự với mình. Nếu cô trong sạch, đã không dễ dàng quên lãng chuyện yêu đương cùng người chồng từng sớm tối. Có lẽ tận trong thâm tâm, cô đã có ý định muốn quên bẵng đi Cố Hoài. Cô không thể yêu hắn như lúc ban đầu nữa. Chi Niên buông mình xuống giường bệnh, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, từng đoạn ký ức xa xăm thay nhau ùa về. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa quên hoàn toàn được Cố Hoài. Thế nhưng những gì cô nhớ là biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, hồi hãy còn thơ cơ. Thay vì nhớ đến lễ cưới sang trọng, cô lại nhớ đến cái ngày mà hắn bẽn lẽn nói lời tỏ tình. Thay vì nhớ đến sợi dây chuyền đắt đỏ trong ngày sinh nhật khi đã là vợ chồng, cô lại nhớ đến con gấu bông cũng trong ngày sinh nhật khi mới chỉ là người yêu. Thay vì nhớ đến nụ cười hạnh phúc trong đêm tân hôn ngọt ngào, cô lại nhớ đến giọt nước mắt hờn dỗi trong đêm hắn bận chạy đi lại. Thay vì nhớ đến những câu thân mật rót vào tai lúc ở trong vòng tay đối phương, cô lại nhớ đến những dòng tin nhắn ngắn gọn lúc cả hai còn bận bịu cuộc sống riêng tư. Cho dù quá khứ có xấu xí đến bao nhiêu, cô vẫn sẽ nhớ mãi về nó. Bởi vì ở quá khứ, tình yêu của hai người rất đẹp. Nó không cần đắt đỏ như sợi dây chuyền, nó cũng chẳng ngọt ngào như trong đêm tân hôn, nó lại càng không cầu kỳ như hôn lễ sang trọng, không dịu ngọt như những lời yêu đương. Thật ra thì quá khứ mà cô luôn mơ về lại vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần đứng trước mặt cô, lời tỏ tình ấp á búng mãi không thành lời là được rồi. Hắn chỉ cần tặng cô một con gấu bông vào ngày sinh nhật là được rồi. Hắn chỉ cần nhắn tin cho cô đôi ba dòng mỗi khi rảnh rỗi một chút là được rồi. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau là được rồi. Cô có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Vậy tại sao cái giá phải trả cho những điều đó quá đắt đỏ? Cô không thể có hạnh phúc nữa, không thể thoải mái bật cười như những ngày còn non trẻ được nữa, ít nhất là cho đến hiện tại. Hay đây chính là cái giá của việc trưởng thành? Sau khi lớn rồi, người ta không thể cứ lắp bắp mãi như một đứa trẻ khi đối diện với người mình yêu nữa. Sau khi lớn rồi, người ta không thể cứ mãi mua những món đồ rẻ mạt để tặng cho người mình yêu nữa. Sau khi lớn rồi, người ta không thể cứ mãi dùng những dòng tin nhắn gọn gàng để trả lời người mình yêu nữa. Sau khi lớn rồi, người ta không thể cứ mãi dùng hành động tẻ nhạt để tạo được niềm vui cho người mình yêu nữa. Chỉ là những điều ấy quá xa xỉ đi thôi, cô không thấm nổi. Chỉ bằng cứ nhẹ nhàng và ngây ngô, ít ra câu chuyện tình này còn có một lối đi khác, ít đau thương hơn, bi thống hơn và gai nhọn hơn. Nhưng tất cả đã xảy ra mất rồi, cho dù có tiếc nuối, có hoài niệm, có ước mong cũng hoàn toàn vô dụng. Cố Hoài sẽ không bao giờ chạy đến tìm cô giữa đêm đông rét mướt như năm xưa nữa, bởi vì khi ấy bọn họ sống chết cũng có nhau, bởi vì bây giờ bọn họ sống chết cũng chẳng còn liên quan. Tiếng cửa phòng bật mở làm cô giật mình. Chị Sơn xuất hiện trước, chạy ảo đến chỗ cô nằm khóc thảm thiết. Em bị làm sao thế này? Sao lại... Cô khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của anh Sơn, người tiến vào ngay sau đó. Hai chị em nắm tay nhau, tình thân sâu đậm. Em không sao cả, mọi chuyện ổn rồi. Thế tại sao em lại uống thuốc phá thai chứ? Trực thần nói với chị sao? Anh Sơn gật đầu thay vợ, tay ôm chặt người phụ nữ đời mình vào trong lòng. Thằng bé tìm ra số của anh chị trong máy em, liên lạc đến thông báo vài chuyện. Bây giờ thằng bé bận việc rồi, anh chị cần anh chị đến chăm nom em thay. Em xin lỗi, làm phiền hai... Phiền cái gì chứ? Cái con bé ngốc này có thể tùy tiện hủy hoại mạng sống của con như vậy sao? Chị Sơn giãy nảy lên, nhất thời xúc động quá mức. Anh Sơn phải dùng lực để ôm chặt vợ thều thào. Em cũng không thể để con mình khóc theo mẹ nó được. Chị Sơn nghe tới đây liền không khóc nữa, nước mắt vẫn ngoan cố chảy ròng ròng trên má. Anh Sơn yêu chiều lau nước mắt giúp vợ trêu chọc. Lớn rồi, để em nó cười cho. Không, em có cười đâu. Trái lại còn đang rất ngưỡng mộ chị vì có một người chồng tốt như thế. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu không thừa nhận bản thân đang ghen tị thì thật là có lỗi. Đôi vợ chồng này cứ luôn khiến cô ghen tị như thế đấy. Vậy em làm sao mà lại uống thuốc phá thai? Anh Sơn vừa hỏi vừa đưa mắt tìm ghế cho vợ mình ngồi. Sợ vợ đứng mỏi chân, Chi Niên thở dài khe khẽ thuật lại mọi chuyện. Sáng qua em có gặp lại Cố Hoài. Anh ta đã tấn công em, muốn làm nhục em. Thật may trực thần xuất hiện kịp thời, rồi đưa em đến bệnh viện. Sau đó thần mang em về nhà. Nhưng em không chịu được sự đả kích tinh thần. Hơn nữa em không chịu nổi cuộc sống này nữa, muốn giải quyết ngọn nguồn mọi chuyện. Vậy nên... Em dại quá. Anh Sơn tặc lưỡi, đánh nhẹ vào đùi mình. Chị Sơn đã dần giữ được bình tĩnh, tuy nhiên giọng nói còn chút run rẩy. Sao lại có thể dại dột đến mức này chứ? Nếu lỡ đứa bé thật sự thì em có chịu nổi không? Em xin lỗi, em chưa nghĩ đến chuyện đó. Em vì khổ quá nên quá ngu ngốc. Hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thời cảm thấy thương xót cho đứa em nhỏ. Dù gì cũng hơn 25 tuổi đầu, vậy mà lại phải một mình trải qua những loại chuyện khủng khiếp như thế. Thằng đàn ông khốn nạn, bây giờ nó đang ở đâu? Em cũng không rõ, chắc còn đang tạm giam ở sở cảnh sát. Trực thần sẽ không để yên chuyện này đâu. Dĩ nhiên rồi, thằng bé phải có trách nhiệm với con mình chứ. Đòi hỏi gì ở một chàng thanh niên 17 tuổi đây? 17 thì sao? Nếu đã có con á thì 17 hay 27 cũng phải vào vai của một người cha. Chị Sơn ngẩng đầu nhìn chồng, khẽ khẽ bĩu môi vì thấy chồng mình tới giờ văn vở. Anh Sơn cười hì hì như tên ngốc, từ trước tới nay vẫn luôn dịu dàng với vợ như thế. Chị Niên bị câu nói của anh Sơn tác động trực tiếp lên dòng suy nghĩ phức tạp. Đúng vậy, 17 thì sao? Tuổi tác có còn quan trọng khi trên đời này xuất hiện thêm một sinh linh nhỏ bé vô tội? Niên à, hay là em về với gia đình đi? Đột nhiên chị Sơn thốt lên một câu làm ai nấy kinh ngạc. Chị Sơn quay trở về dáng vẻ hiền từ thường ngày, cất giọng êm ái. Không nơi đâu bằng gia đình cả em à. Chị tin là ba mẹ em không trách em đâu. Em cứ thử quay về, nếu họ trách thì em... Còn chưa đủ ô uế sao? Em... Năm đó em vì đàn ông mà bỏ nhà ra đi, ba mẹ còn chưa chịu đủ nhục nhã sao? Bây giờ em trở về với đứa trẻ này mà còn không có chồng nữa, chị nghĩ em có thể đứng đối diện với bọn họ sao? Niên à, ba mẹ sẽ không chú ý đến những chuyện này đâu mà. Họ không chú ý nhưng em chú ý, cả xã hội ngoài kia chú ý. Em quen với việc tha phương rồi, lang bạt rồi, cực khổ rồi, có tiếp tục chịu khổ cũng không sao. Còn ba mẹ, họ già rồi, em muốn để họ sống nốt quãng đời còn lại trong thanh bình. Điệp Chi Niên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khéo trông thấy đôi bướm dập dờn trong nắng. Không tồn tại trong đời họ, đó là điều hiếu nghĩa cuối cùng mà em có thể làm được. Hai vợ chồng hết nhìn đứa em gái tội nghiệp rồi lại nhìn nhau. Một nỗi bi thương vô tình dâng ngập trong trái tim. Dường như họ cũng đang khe khẽ ngân theo một tiếng ca buồn rầu xuất phát từ người phụ nữ bi quan cùng cực. Dù sao thì họ cũng thương cô đến như vậy, thấy cô buồn làm sao có thể vui vẻ nổi. Chi Niên thở một hơi thật dài nhưng thật nhẹ, giọng nói ấm áp trong một đêm cô đơn nào đó vang vọng bên tai. Không biết người bên kia đầu dây có phải con gái hay không, nhưng mà con gái hãy về đây với ba mẹ đi. Ba mẹ vẫn rất thương yêu con, sẽ không vì chuyện năm xưa mà trách mắng con đâu. Những lời ấy tựa như một ngọn lửa sáng rực rỡ trong ngày đông, khéo léo sưởi ấm tâm hồn phủ đầy tuyết lạnh. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tâm hồn cô đã được sống dậy, hưởng được chút tình thân nhỏ nhoi. Nhưng ngọn lửa nào cả đời không tàn, cho dù có bùng cháy đến ngút ngàn, sau cùng vẫn chỉ còn lại những than tàn đơn sơ. Ngọn lửa bập bùng yêu thương đêm nào vốn đã vĩnh viễn ở lại với một đêm xa xôi hôm nào. Dĩ nhiên tâm hồn ấy lại một lần nữa bị hạt tuyết phủ trắng xóa, phủ dày tới nỗi có thể không một ngọn lửa nào xua tan đi được nữa. Đó là một điều đáng buồn. Nhưng cô sẽ quen sớm thôi, sẽ sớm thôi. Làm gì có ai cứ mãi chìm đắm trong một nỗi đau, cũng chẳng có ai cả đời chỉ luôn thương nhớ lấy một người đến ra giết. Rồi sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ quên đi được những người mình muốn quên, cần quên. Cô sẽ không cần phải loay hoay trong vực thẳm đau khổ nữa. Cô sẽ được giải thoát, sẽ sớm thôi. Vì sức khỏe chưa ổn định nên Chi Niên phải ở lại bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi. Trong khoảng thời gian ngắn ấy đã có một vài sự việc phức tạp diễn ra mà cô chẳng hề hay biết, bởi mỗi lần gặp mặt Trực Thần chẳng hó hé điều gì cả. Hôm cô uống thuốc phá thai, lúc từ bệnh viện trở về, cậu phát hiện đám người hầu trong nhà nhìn mình với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Thậm chí cậu còn nghe tiếng bọn họ xì xào to nhỏ về mình nữa. Biết họ sẽ không chịu khai thật nên cậu đành nghe lén. Không ngờ rằng chuyện Chi Niên đang mang thai con của cậu đã bị lộ ra ngoài rồi. Bây giờ bọn họ liên tục bán tín bán nghi, kẻ thì cho rằng mọi chuyện là hiểu lầm, kẻ lại một mực khẳng định rằng chuyện này nhất định là có thật. Hiện tại Trần gia đang rất rối loạn, đến mức mẹ cậu có quản cũng không nổi nữa rồi. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ngày hôm sau khi đến trường, cậu lại tiếp tục bị ngó ngàng với những ánh mắt đầy dị nghị. Lúc vào lớp, đám bạn cậu liền có chút tránh né, thậm chí cả những người mà cậu xem là anh em cũng như vậy. Hạ Chỉ Giao lặng lẽ quan sát cậu một hồi, trong mắt tràn đầy tia thất vọng lẫn đau đớn. Thế là cậu quyết định gặp cô bé sau giờ học, gặng hỏi cho ra tất cả. Không ngờ cô bé bật khóc nức nở, vung tay lên tát cậu một cái thật kêu. Cậu là đồ khốn nạn, người ta là mẹ của con cậu mà lại... Sau đó cô bé bỏ chạy mất, cậu không hỏi thêm được gì cả. Thế nhưng chỉ cần một câu nói đó đã là quá đủ. Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Sự thật cậu giấu giếm bao lâu nay không thể nào giấu giếm được nữa rồi. Cậu tàn đời rồi. Suốt mấy ngày hôm nay, cậu cố tình giữ im lặng, không lên tiếng đính chính để mọi chuyện lắng xuống. Nhưng câu chuyện này lại quá sốc đi thôi. Không những không lắng xuống mà còn được đồn thổi nhanh hơn. Đám học sinh khi thấy cậu liền chỉ trò trò, không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu. Không chỉ dừng lại ở đó, chiều nay cậu cùng phụ huynh còn bị mời đến phòng hiệu trưởng. Trường không thể tiếp tục nổi loạn được, phải triệt để xử lý vụ việc của cậu càng sớm càng tốt. Trần phu nhân ngoài mềm trong rắn, âm thầm phái người cử đi điều tra, xem rốt cuộc ai sẽ là kẻ tung tin đồn này ra. Chuyện này không chỉ có con trai bà bị ảnh hưởng, tin con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị rầm rộ khắp nơi, chỉ thiếu điều lên báo. Trong nội bộ tập đoàn xảy ra mâu thuẫn, giá cổ phiếu trên thị trường tụt dốc không phanh, một vài cổ đông lập tức trở mặt xem như người dưng. Một mình bà quán xuyến việc trong việc ngoài, sớm đã bị hành hạ đến ăn ngủ không yên. Thế nhưng bà vẫn tỏ rõ bình tĩnh nhất có thể, trước mặt sẽ giải quyết nội bộ tập đoàn trước rồi mới tính tiếp. Còn phần con trai, bà tuyệt nhiên sẽ làm mọi chuyện cần làm để con có thể thoát khỏi cảnh khổ sở sớm nhất có thể. Trực Thần nhìn Chi Niên ăn hết cháo trong tô lớn mà cảm thấy đau đớn khôn cùng. Bây giờ mọi chuyện đều vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chỉ riêng mỗi cô là còn ngoan ngoãn ở trong tầm nhìn của cậu mà thôi. Thế nhưng đối với cậu, đây là một niềm an ủi lớn, chỉ cần nghĩ đến thì sẽ xua được đi bao nhiêu nỗi ưu phiền. Nhưng rồi đau đớn lại cứ thế lên ngôi. Sẽ ra sao nếu cô hay chuyện cả thế giới ngoài kia đều đã biết hết sự thật đây? Rõ ràng đây là bí mật của cô, vậy mà đến khi nó lộ ra, cô lại trở thành người duy nhất không hề hay biết. Trễ rồi, em mau đi học đi. Cậu lướt mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, nghe xong câu này liền cảm thấy vô cùng nhức nhối. Bởi chút nữa cậu phải đối diện với thầy hiệu trưởng, đối diện với những câu hỏi hóc búa chẳng khác nào đang bị hỏi cung. Cậu phải vắt óc suy nghĩ, tìm cách lấp liếm mọi chuyện, nếu không cẩn thận sẽ trở thành trò hề, rất nhục nhã. Nếu trước mặt hiệu trưởng mà cậu thừa nhận mọi chuyện, chắc chắn cậu sẽ bị đình chỉ. Từ trước tới giờ cậu vi phạm rất nhiều nội quy trong nhà trường, từng bị đình chỉ suốt cả tuần liền. Vậy mà cậu chẳng sợ, cứ thế ngang bướng khiến thầy cô rất đau đầu. Nay lại có tin rằng học sinh trường này đã có con, thử hỏi ai mặt dày tới nỗi mà không biết xấu hổ. Em ngẩn ra làm gì vậy? Hả? Sao chị thấy em ốm đi rất nhiều? Cô đưa tay lên để song song với tay cậu. Nhìn xem, chị thì mập ra, còn em á thì gầy lại. Trực thần nghe tới đây liền rụt tay mình lại, lắc đầu. Do chị mập lên nên so với người khác thấy thiếu thịt thiếu mỡ thôi. Thôi em đi học đây. Cậu đứng dậy, mang chiếc ba lô lên vai, sải những bước chân dài. Lúc ra đến cửa, có ngoái đầu nhìn lại cô, bị ánh mắt ngây thơ ấy chiếu vào liền chạnh lòng. Nếu có thể, em ước chị sẽ mãi ở trong bệnh viện này. Dù thật sự ích kỷ, nhưng nếu chị không phải biết thêm một điều gì nữa thì hay biết mấy. Em lo cho chị, cũng như lo cho con của mình. Đi nhanh ra ngoài cổng bệnh viện, cậu trông thấy xe nhà mình đã chờ sẵn. Trực thần lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn có cả chút căm hận kín đáo. Việc những người giúp việc trong nhà xì xào chắc chắn liên quan đến ông ta. Ông ta từ trước tới nay là người như thế, bất cứ việc gì cũng về kể cho vợ. Bà vợ thì lại nhiều chuyện, mang đi giao lại khắp nhà, từ trên xuống dưới đều rõ mười mươi. Sự việc lần này chắc chắn cũng như thế. Khốn nạn thật, chỉ vì hôm đó mất kiểm soát. Đợi sau khi giải quyết ổn thỏa tất cả, cậu sẽ tự mình đuổi đôi vợ chồng này đi, nhất định không cho ở lại. Trước khi tới trường, tài xế có lái xe về để chở Trần phu nhân đi cùng. Trên xe, bà dặn dò con đủ điều, trước hết là phải biết lễ phép, biết lịch sự, biết phép tắc. Cậu luôn là người sốc nổi, nói thẳng ra chính là hỗn hào, mà trước mặt hiệu trưởng cậu không thể như thế được. Nhà cậu có tiền là thật, không học trường này thì học trường khác chẳng lo. Thế nhưng nếu hôm nay cậu để cho mình bị đuổi học, thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận những tin đồn thổi mấy hôm nay cả. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn mà bà còn đang còng lưng gánh vác. Xe rất nhanh đã tới địa điểm cần đến, tài xế lái xe vào trong sân trường. Sự xuất hiện của hai mẹ con thu hút ánh nhìn của đám người. Vô vàn lời đàm tiếu vang xa xa bên tai, hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên cơ thể gầy gò. Lũ học sinh của mấy năm cuối này đủ khôn ngoan rồi, dĩ nhiên hiểu hai mẹ con nhà này tới đây làm gì. Hai người mặc kệ những câu rèm pha, đi nhanh vào phòng hiệu trưởng, trông thấy ông ta đã ngồi chờ sẵn. Mời ngồi. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, giữ đúng phép tắc mới mời khách ngồi xuống. Thế nhưng trong thái độ lại không hề có chút khách khí. Tôi cũng không dài dòng nữa, chắc bà biết con mình vừa gây ra chuyện gì. Tôi biết. Chuyện này không những ảnh hưởng đến thể diện của học sinh, gia đình học sinh, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà trường. Em thần trước đây luôn không tuân theo nội quy, quy tắc của nhà trường, không làm được chuyện gì đẹp đẽ rồi. Vậy mà bây giờ... Trần phu nhân không cách nào phản kháng lại, cảm thấy bị sỉ nhục đến mức nhẫn tâm. Ông ta trực tiếp buông lời mắng chửi con bà không tốt đẹp như thế, chẳng khác nào đang nói bà không biết dạy dỗ con cái. Nỗi ê chề này bà làm sao mà gánh hết đây. Trực thần bị động chạm đến lòng tự trọng nên liền nổi giận. Thế nhưng cậu nhớ những lời dặn dò của mẹ nên nghe theo. Trong trường hợp này, mỗi một hành động đều có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Nếu cậu tiếp tục sốc nổi thì sớm muộn cũng sẽ chết. Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì mà con tôi đã gây ra với nhà trường. Thế nhưng tôi xin được phủ định những tin đồn xuất hiện tại trường trong mấy ngày qua. Bà bảo con mình không hề có con với ai đó sao? Không hề. Con tôi năm nay chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Tôi thừa nhận nó ham chơi nghịch ngợm, nhưng chuyện có con lại là chuyện hệ trọng, không thể nói là có được. Vậy tại sao con bà lại im lặng, không giải thích, chẳng phải là ngầm thừa nhận? Tại nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng miệng đời rất đáng sợ. Nếu nó càng phản ứng thì càng bị đồn đoán, cho rằng có tật giật mình. Chỉ bằng im lặng chịu đựng, một thời gian sau thì mọi chuyện sẽ lắng xuống. Thầy hiệu trưởng cau mày nhìn người đàn bà đang ra sức bảo vệ con mình. Ông biết đôi co với một người tinh ý chỉ thêm vô dụng, nên quay sang chất vấn cậu học sinh nhỏ. Thế nào, mẹ em nói đúng không? Đúng. Ấp a ấp úng, hay là không nói dối được rồi? Cậu bỗng giữ im lặng khiến Trần phu nhân vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng đã dặn dò kỹ là phải luôn miệng phủ nhận tất cả, tại sao bây giờ... Cậu là đồ khốn nạn, người ta là mẹ của con cậu cơ mà. Câu nói của Hạ Chỉ Giao đột nhiên vang lên bên tai, khiến cậu khẽ giật mình. Bây giờ cậu hiểu được chút gì đó. Ý của Chỉ Giao có phải là tại sao Chi Niên là mẹ của con cậu mà cậu lại không cho cô ấy nổi một danh phận? Giấu cô sau lớp bọc chị họ hoàn hảo lắm sao? Cô xứng nhận được vô vàn điều thiệt thòi như vậy sao? Bây giờ cậu lại còn đang ra sức không thừa nhận sự tồn tại của đời cô trong đời mình nữa chứ. Cậu nói cậu thương con, cậu nghĩ cậu yêu con, vậy mà giờ cậu lại không muốn thừa nhận rằng mình có con. Cậu khốn nạn. Khốn nạn hơn cả những gì mà Hạ Chỉ Giao nói. Nhưng cậu có thể làm gì nữa đây? Nếu bây giờ cậu thừa nhận mọi chuyện. Trần Trực Thần, thầy đang hỏi em, chuyện em có con là có phải sự thật không? Thầy lặp lại một lần nữa, chuyện em có con có phải là sự thật không? Trần Trực... Đủ rồi, em không trốn tránh nữa. Xin lỗi mẹ, con không thể không thừa nhận mẹ con chị Niên được. Trần Trực Thần bật dậy, thái độ vô cùng kiên quyết. Những gì thầy nói không hề sai. Chuyện em đã có con dù còn ngồi trên ghế nhà trường là có thật. Em làm cha khi mới 17 tuổi là sự thật. Thầy hiệu trưởng trợn tròn mắt nhìn cậu học sinh ngỗ ngược kia. Trong khi đó Trần phu nhân lại nổi giận tột độ, đến nỗi phải bật dậy, vung tay tát con một cái thật kêu. Trần Trực Thần, con không có quyền phát ngôn lung tung. Trực Thần đưa ngón tay lên ôm má của mình, bàn tay còn lại cuộn thành nắm đấm, nổi rõ cả gân xanh. Những tưởng cậu sẽ hỗn láo, cãi cọ với mẹ. Nhưng không, cậu chỉ quay sang đối diện với thầy hiệu trưởng, một lần nữa lặp lại lời cần lặp lại. Những gì em nói hoàn toàn là sự thật. Em không màng đến chuyện đuổi học hay danh dự. Nhưng nếu đã là con em, thì em sẽ cho nó một danh phận rõ ràng. Còn bây giờ, em xin phép ra về. Trần Trực Thần đi nhanh ra ngoài, mặc kệ những tiếng gọi khàn cổ của mẹ. Trần phu nhân hoảng loạn đuổi theo con. Thế nhưng vừa ra đến cửa thì đã ngã quỵ xuống, đột ngột bất tỉnh. Lúc ấy cậu đi được một quãng xa mất rồi, nên không hề hay biết điều này. Và lại hiện tại, cậu lại phải tiếp tục đối diện với vô vàn tiếng xì xào về mình, chịu đựng hàng trăm ánh mắt trực chờ, lăm lăm về phía bản thân. Vậy nên đầu óc cậu cứ ong ong, tuyệt nhiên không thể nghĩ được gì ngoài bóng hình ai đó nữa. Không thể. Bên má phồng rộp của cậu trở thành chủ đề bàn tán của đám học sinh trong trường. Người vừa rời đi chưa được bao lâu thì xe cấp cứu bỗng xuất hiện, tiến vào trong sân trường, đưa một người đàn bà lạ từ phòng hiệu trưởng lên xe đi mất. Họ dĩ nhiên biết đó là mẹ của Trực Thần, đoán giả đoán non một hồi thì cho rằng cậu giấu mẹ mọi chuyện. Bây giờ bà ấy biết sự thật nên đã quá sốc. Khuôn mặt đỏ hay của cậu càng thuyết phục giả thuyết trên. Thế là chuyện càng thêm chuyện, cái tên Trần Trực Thần không có cuộc trò chuyện nào là không có mặt. Thậm chí còn có kẻ mắng chửi cậu không biết tốt xấu, bôi nhọ gia đình, bôi nhọ nhà trường. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ là nên đuổi học cậu, càng sớm càng tốt. Trực Thần đi bộ một quãng đường dài về nhà mình. Khi về tới thì thấy đám người hầu đang vội vã làm chuyện gì đó. Vũ Hà thấy cậu liền níu lại, khuôn miệng móm mém khó thoát ra một câu nguyên vẹn. Mẹ con nhập viện rồi. Tại sao con còn ở đây? Đôi đồng tử giãn nở tột độ. Cậu mở to mắt nhìn con người già nua ấy lắp bắp. Vũ nói cái gì cơ? Tài xế của cậu chủ vừa gọi về, báo rằng phu nhân đã ngất xỉu tại trường học, vừa được đưa vào bệnh viện. Ông ta nói nếu thấy mặt cậu thì mau chóng báo lại, bảo cậu đến đó. Bác Y Vân phản ứng nhanh nhạy, vừa tiến đến gần cậu vừa thuật lại mọi chuyện. Trực Thần nghiến răng ken két, đưa mắt mình nhìn quản gia. Vừa hay ông ta cũng đang nhìn mình. Quản gia hiểu ý nên vội đưa cho cậu chìa khóa xe của Trần phu nhân, để cậu tự mình đi đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vũ Hà nhìn theo bóng lưng hao gầy kia, khóc không ra hơi. Trời ơi là trời, tại sao thằng bé lại phải chịu khổ nhiều thế này chứ? Bác Y Vân đứng như chôn chân giữa nhà, hai bàn tay cuộn lại thành quyền, sâu trong mắt ngập tràn tia oán hận. Còn không phải do Điệp Chi Niên sao? Nếu con đàn bà đó không xuất hiện, thì thử hỏi nhà họ Trần này có xảy ra nhiều chuyện thế này. Trần Trực Thần cũng đâu khổ sở thế này. Và lại cậu cũng đâu có một đứa con vào thời điểm nhạy cảm này. Nỗi oán hận càng dâng lên khi bác Y Vân biết hiện giờ Điệp Chi Niên còn nằm trong bệnh viện an nhàn hưởng thụ. Kẻ gây ra mọi chuyện lại nhởn nhơ ở bên ngoài. Cô ta nhất định sẽ không để yên như thế. Nghĩ là làm, cô ta lập tức đi tìm ví tiền của mình, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy vụt ra ngoài. Những người còn lại chẳng biết cô ta đi đâu cả, mà bây giờ cũng chẳng còn đầu óc để quan tâm. Sau khi đón được xe taxi, cô ta lập tức được đưa đến bệnh viện, nơi có dấu chân của tình địch, đồng thời là nơi mà Trần phu nhân còn chưa rõ tình trạng. Bác Y Vân mang theo khuôn mặt lầm lì, hỏi y tá xem Điệp Chi Niên nằm ở phòng nào. Mất một khoảng thời gian sau, cuối cùng cô ta cũng tìm đến được trước cửa phòng hồi sức. Không chút nhân nhượng mà đẩy cửa tiến vào la lớn. Điệp Chi Niên, cô đúng là loại mặt dày, là loại không biết xấu hổ. Chi Niên giật thót mình, tạm thời ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Y Vân lại cho rằng cô giả vờ ngây thơ, trực tiếp xông tới túm lấy cổ tay cô siết chặt. Còn đàn bà thâm độc. Dẫu chưa rõ thực hư, nhưng khi thấy mình bị xúc phạm và tổn thương, cô cũng biết đường phản kháng. Chi Niên dứt khoát giật tay ra, cau mày. Bác Y Vân, cô đang nói cái quái gì thế? Rõ là thừa sức chống lại tôi, vậy mà còn có thể nằm trong phòng hồi sức an nhàn thoải mái. Tôi muốn nhịn cô, nhưng không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn làm bộ làm tịch. Chẳng lẽ cô không hề hay biết rằng chuyện mình có con với cậu chủ bị lộ ra ngoài rồi sao? Điệp Chi Niên nín bặt, bàn tay ốm o bám chặt đờ ráp giường, khóe môi cứng lại, không thể thốt thành lời. Bác Y Vân bỗng bật cười khinh khỉnh, ý tứ đầy mỉa mai khinh nghiệt. Hay lắm, cô đúng là nên được một giải dành cho diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng tôi biết cô là loại người thế nào, ở trước mặt tôi không cần diễn. Tạm thời cô phải bình tĩnh lại. Tôi thật sự không... Bình tĩnh? Bình tĩnh thì có thể khiến cho mọi chuyện trở lại bình thường sao? Bình tĩnh thì có thể khiến cho phu nhân của chúng tôi khỏe mạnh trở lại sao? Và ta gặp chuyện gì? Vì cô đấy, do cô đấy thôi. Vì cái thai nghiệt chủng này mà suốt mấy hôm nay phu nhân không thể ăn ngon ngủ yên. Vì cái thai này mà phu nhân phải khổ sở đối phó với muôn vàn chuyện trong nhà ngoài nhà. Cũng vì cái thai này mà phu nhân phải luồn cúi trước người khác, sau đó còn mất sức mà ngất đi. Chừng đó đã đủ chưa? Chừng đó đã đủ khiến cho cô hả dạ chưa? Bác Y Vân hét vào mặt cô, dồn dập lăng mạ không thương tiếc. Điệp Chi Niên trước mắt không để ý, chỉ chăm chăm vào mỗi chuyện Trần phu nhân bị ngất mà đối diện. Đoán bà ta nhập viện ở đây, cô lập tức rời khỏi giường bệnh, toàn chạy đi thì bị đối phương níu lại. Cô không chút do dự, thẳng tay tát cho bác Y Vân một cái rồi chạy vụt đi. Bác Y Vân càng bị chọc điên hơn, vốn định đuổi theo tính sổ. Nhưng khi chạy ra ngoài cửa, cô ta bỗng bị ai đó cản trở. Người lao công xa lạ này kiên quyết ngán đường lại không cho cô ta đi. Bác Y Vân muốn xô ra thì kẻ đó bắt bài, một cước đẩy lại vào trong phòng. Sau đó mọi chuyện như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết Chi Niên chạy mãi trên những hành lang dài, vừa khó khăn hít thở, vừa đưa mắt kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Bụng quặn thắt lại, buộc phải giảm tốc, loay hoay suốt 4-5 dãy hành lang mới nhìn thấy Trần Trực Thần đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Dường như cậu cũng cảm nhận được sự xuất hiện của cô, nên đưa mắt nhìn ra, trông thấy Chi Niên liền bật dậy, nhanh chạy tới. Chị đến đây làm gì? Mẹ của em sao rồi? Chị chạy đến đây sao? Mau trở về phòng nghỉ ngơi. Chị hỏi, mẹ của em đâu rồi? Đối diện với ánh mắt quả quyết ấy, cậu biết mình không cách nào lấp liếm được nữa, đành nói cho cô tất thảy sau khi đã dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Sau khi nghe xong ngọn nguồn, cô bỗng cảm thấy tức giận, đưa tay bám chặt vào hai bàn tay mềm mại gằn giọng. Tại sao lại giấu chị? Em sợ. Nhìn vào mắt chị mà nói đây này. Lần thứ hai, khi đối diện với người phụ nữ này, cậu rơi vào thế bị động, đến cả ngẩng đầu đối diện cũng không thể. Lần thứ nhất là lúc mà hai người vô tình gặp gỡ ở quán ăn, cậu đã rất áy náy, liên tục xin lỗi vì để xảy ra loại chuyện phức tạp ở khách sạn. Lần thứ hai là ở hiện tại, khi mà mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngay cả cô, người duy nhất từng ở trong vòng tay cậu, bây giờ cũng không còn khôn ngoan nữa. Em xin lỗi, nhưng em không muốn chị phải thêm khổ sở. Trần Trực Thần, em nói với chị rồi, khi ở bên em, việc của chị là ăn ngon mặc ấm và chăm lo cho đứa trẻ trong bụng. Ngoài ra, chị không cần phải lo bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện chị mang thai con của em có liên quan đến chị đấy. Em không cho phép nó liên quan đến chị. Một lời khẳng định đầy kiên quyết ấy bỗng khiến cô sững lại. Đôi lúc cô không tin chàng trai này chỉ mới 18 tuổi. Ví dụ như ngay lúc này, một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ chín chắn, chắc gì đã dám nói ra những lời như thế. Vậy mà một chàng trai còn chưa lo xong chuyện học hành lại phải thốt ra từng chữ một như thế trong hoàn cảnh hết sức éo le như thế. Lý do mà một đứa trẻ bỗng phải gồng mình trưởng thành một cách gấp gáp như vậy còn không phải là do cô sao? Chính cô đã trở thành gánh nặng, nặng trĩu trên đôi vai chưa đủ dài đủ rộng. Đôi vai ấy vốn dĩ chưa thể gánh được cô. Vậy mà cô cứ ngu ngốc, thản nhiên xem chuyện cậu bảo vệ mình là lẽ dĩ nhiên. Đừng tự trách bản thân, nếu ngay từ đầu em kiềm chế được chính mình thì đã không có ngày hôm nay. Trực Thần lấy can đảm từ nơi nào đó để đối diện với Chi Niên, hơn nữa còn đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Cô thì ra sức nhận phần sai, cậu thì ra sức bảo cô đúng. Một người chạy, một người đuổi, vòng lặp luẩn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc? Cho đến hôm nay, cô mới nhận ra Trực Thần đang nắm chặt tay mình, rất chặt. Cô không có ý định đẩy ra, bởi vì hơi ấm truyền từ bàn tay ấy khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Hình ảnh này được chụp lại trực tiếp từ điện thoại của ai đó. Sau khi chụp được tấm ảnh rõ nét nhất, bác Y Vân mới thu máy lại ngập ngừng. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu chủ. Không sao cả. Hiện giờ mục tiêu của xã hội ngoài kia là Điệp Chi Niên, không phải thằng nhóc đó. Khi nghe người lao công kia gọi người mình thương là cậu nhóc, Y Vân có chút tức giận. Sau lớp khẩu trang dày, người này khe khẽ cười mỉa mai, không rõ vì điều gì. Trước khi rời đi, người này có mượn điện thoại của bác Y Vân, gửi tấm ảnh vừa rồi qua cho mình vì sợ cô ta sẽ xóa mất rồi làm hỏng chuyện. Tiện tay, cô ta vào danh bạ, hình như là lưu số của mình vào. Bác Y Vân nhận lại điện thoại, mặc kệ người này rời đi, tiếp tục dõi theo cậu chủ cùng Chi Niên mà giận dữ khôn cùng. Chiếc điện thoại trong tay cô nhanh chóng vụt tắt, một chữ dài cũng cứ thế mà biến mất, không lưu chút vết tích. Ở đây, ai là người nhà của bệnh nhân Tạ? Cháu là con của bà ấy. Trần Trực Thần vừa dìu Điệp Chi Niên vừa lên tiếng trả lời bác sĩ. Bác sĩ gật nhẹ đầu, nhìn vào tập hồ sơ trên tay, giọng không chút cảm xúc. Bệnh nhân Tạ do không được nghỉ ngơi và ăn uống điều độ trong một thời gian dài, và lại thần kinh quá căng thẳng nên mới ngất đi. Bệnh nhân có thể đưa về nhà để chăm sóc, theo dõi. Nhớ là không được để bà ấy phải mệt mỏi thêm nữa. Cảm ơn bác sĩ. Cậu nhìn theo bóng lưng vững chãi của người đàn ông tuổi trung niên kia, đột nhớ đến vị bác sĩ hôm nào âu yếm gọi mình là con. So với ông ấy, vị bác sĩ này đây lạnh lùng quá. Nhưng cậu đòi hỏi điều gì đây? Đối phương chẳng là gì của cậu cả. Nói vài lời xa lạ nhưng đầy lịch sự như vậy đã là chuyện tốt. Trực Thần lắc nhẹ đầu, quyết định không nghĩ xa vời nữa. Cậu chuyển ánh nhìn về phía cô gái ngay bên cạnh, ý muốn hỏi có vào trong không. Chỉ nên bám chặt bàn tay của cậu hơn. Từ đầu tới cuối, hai người vẫn chưa buông tay nhau ra. Hành động này càng khiến ai đó thêm phần nhức nhối, giận dữ đến phát điên. Cho tới lúc hai người bọn họ khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, ai đó mới hậm hực rời đi, ôm vào mình một thảy dao găm. Trần phu nhân vẫn chưa tỉnh, cơ thể gầy gò nằm dài trên giường bệnh, khiến ai cũng xót xa. Chỉ mới không gặp vài ngày mà Trần phu nhân trông già thêm vài tuổi. Chỉ Niên thậm chí còn không tin đó là người đàn bà luôn mạnh miệng với cô hôm nào. Sự yếu ớt bao trùm lấy đối phương dường như có thêm mùi vị của cô đơn, lặng lẽ, tịch mịch. Bỗng Chi Niên nghĩ về tương lai xa xôi, nghĩ đến lúc mình già đi, ắt hẳn có đôi phần giống người này. Không chồng, một con, và không có cả gia thế. Điểm duy nhất không tương đồng giữa cả hai. Liệu khi một kẻ già nua, lom khom tên Điệp Chi Niên ngã xuống, đứa bé trong bụng hôm nào có lo lắng cho kẻ tội nghiệp đó? Chị có muốn uống gì không? Em xuống căng tin à? Nãy giờ chạy bộ nhiều nên em hơi khát. Đi đi, chị không muốn uống gì cả. Trực Thần gật nhẹ đầu, cho tới lúc này mới buông tay cô ra, nhanh chóng rời đi. Vào giây phút tay mình hờ hững với không gian trống rỗng, cô cảm thấy lòng có chút trống vắng kỳ lạ. Cậu rời đi chưa được bao lâu thì Trần phu nhân mở mắt. Cô cho rằng bà sẽ không vui khi nhìn thấy cô. Quả nhiên là thế, bởi vì lúc trông thấy cô ngồi bên cạnh, đôi mày ngài ấy có hơi cau lại, nhưng có lẽ không khó chịu đến thế. Còn tôi không đến đây sao? Em ấy vừa xuống căng tin. Tôi có lỗi với bà. Cô cúi thấp đầu, lần đầu tiên dùng thái độ chân thành để nói chuyện với đối phương. Tôi đã khiến cho Trần gia mang họa. Tốn công vô ích. Trần phu nhân lạnh nhạt, buông một câu rồi nhắm hờ mắt, hình như không hề muốn nhìn vào mặt cô chút nào. Tội lỗi trong cô càng lúc càng trào dâng mãnh liệt, khiến cho cô dù chưa bị sỉ nhục vẫn cảm thấy rất nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Một tên tội đồ cúi đầu xin lỗi nhưng chẳng ai ngó ngàng, là cô tự rước thêm mỉa mai vào thân mà thôi. Mấy ngày hôm nay tôi rất khổ. Bỗng Trần phu nhân tiếp tục lên tiếng, dù vậy đôi mắt u sầu vẫn khép lại. Hoàn cảnh hiện tại làm tôi nhớ đến lúc chồng tôi mới mất. Khi ấy tôi vừa phải chăm con nhỏ, vừa tiếp quản công ty, bận rộn trăm bề. Cô sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đang phiêu diêu trên mây lại đột ngột rơi xuống. Nó không đơn giản là đau đâu. Vâng, thật may là năm ấy có ba mẹ chồng giúp đỡ nên tôi vơi bớt được phần nào lo toan. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hai người bọn họ không còn ở đây. Còn tôi dẫu lớn hơn năm ấy nhưng vẫn còn quá ngây ngô, một mình tôi phải trèo chống lại sóng lớn giữa biển bạc ngút ngàn. Người đàn bà này có lẽ không chịu được nữa rồi. Di Niên trợn tròn mắt nhìn đối phương đang lặng lẽ rơi lệ, từng dòng trâu tinh tế trào ra từ khóe mi, khéo léo họa lại bức chân dung một người còn mãi vẫy vùng giữa biển sâu không đáy, còn chưa biết ngày nào mới trông thấy đất liền đẹp xinh. Trước những giọt lệ ấy, cô không biết phải làm sao cả, bởi vì cô không biết nên làm gì mới có thể chuộc lỗi được. Bây giờ có thể đem mạng sống ra để trao đổi cũng chẳng còn giá trị. Cô rất trẻ. Điệp Chi Niên, cô còn rất trẻ. Rất trẻ để bắt đầu lại từ đầu. Đối phương cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đôi mắt tràn ngập cảm xúc ấy khiến cô ngỡ ngàng. Bà ta lần đầu tiên chịu nhìn cô kỹ như vậy, trong giọng nói thậm chí còn có vô vàn dịu dàng. Sau khi sinh con, cô sẽ tính làm gì? Tôi sẽ bế con đi. Ý tôi là cô sẽ sống một cuộc sống như thế nào cơ? Tôi sẽ quay trở lại làm việc ở tiệm cà phê mà trước đó đã từng làm. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy. Vì lý do gì mà cô tin đời mình sẽ an nhàn đến như thế? Bởi vì tôi không muốn bon chen giữa thế gian ruộng rẫy. Cô muốn khép mình lại. Vậy sau này con cô lớn hơn thì sao? Không lẽ cô cũng muốn nó ở ngoài rìa xã hội như mình? Tôi... Trước những câu hỏi dẫu nhẹ nhàng nhưng đầy khó khăn kia, Chi Niên không cách nào bình tĩnh đáp trả được. Người đàn bà này khiến cô hoang mang sợ hãi quá. Hoang mang về tương lai, sợ hãi về cuộc sống. Bà chỉ rõ cho cô thấy tương lai mù mịt như thế nào, cuộc sống bộn bề như thế nào. Nhưng những lời ấy có lời nào sai? Khi con ốm, cô làm sao ngó lơ để đi phục vụ khách hàng? Khi con chập chững đi, cô làm sao buông tay để cầm lấy tách cà phê? Khi con cắp sách đến trường, cô làm sao mà không dành thời gian kiểm tra bài tập để pha thức uống cho khách? Khi con ngả tay xin tiền học, cô làm sao mà không cho để đem số tiền ấy đi dành dụm? Khi con nói áo mình rách, cô làm sao không mua cái mới để tự sắm cho mình một chiếc váy? Rồi sau này nữa, cho đến lúc con bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, cô làm sao không dồn toàn bộ tâm tư cho nó để phát triển một tiệm cà phê? Có vô vàn câu hỏi hóc búa như vậy, cô làm sao để giải quyết đây? Còn chưa kể đến lúc con ốm, chưa kể đến lúc biết bạn biết bè, chưa kể đến lúc con gặp phải chuyện buồn, chưa kể đến hàng trăm, hàng ngàn lúc khác nữa. Cuộc đời này lắm chuyện, cô nói không bon chen thì cuộc đời thật sự không để cho cô bon chen sao? Là một người đi quá nửa đời người, dĩ nhiên Trần Phu Nhân biết cô đang nghĩ gì. Sự hoang mang ấy làm bà có chút thất vọng. Cô không hề tài giỏi như bà kỳ vọng, ít nhất là cô còn quá mông lung. Tựa như một chú chim trưởng thành nhưng chưa từng gặp phải giông bão. Cho đến khi gặp được cuồng phong bão tố thì chỉ biết yên lặng, không biết tự bảo vệ mình, thậm chí còn không biết tìm chỗ trốn. Có lẽ tập đoàn Trần Thị sắp rơi vào tay người khác rồi. Khi ấy mẹ con tôi sẽ về Thụy Điển ở với ông bà nội của Trực Thần, sẽ mang theo đứa trẻ này. Không, không được. Tại sao? Con của tôi phải ở bên tôi. Nhưng cô còn chưa lo được cho bản thân, lấy cái gì để lo cho con? Sang bên ấy, đứa trẻ này sẽ được chăm sóc và phát triển một cách toàn diện nhất có thể. Còn cô ở lại đây, tôi khuyên cô nên bước thêm một bước nữa. Tôi nói rồi, cô còn rất trẻ, và lại cô chỉ là phụ nữ, không cách nào gồng mình cả đời được. Mẹ tỉnh rồi sao? Cửa phòng bệnh bật mở, Trần Trực Thần xuất hiện với trên tay là một giỏ đồ lỉnh kỉnh. Cậu bước đến gần chiếc bàn nhỏ, bày biện ra đủ thứ. Con thấy dưới căng tin có bán yến mà không biết có ngon không, nên mua thử hai hộp. Con mua cả thức ăn rồi, đủ cho ba người ăn, còn đây là sữa tươi của chị. Nào, cầm lấy. Cậu chìa ra hai món cho hai người, mắt vẫn dán vào mấy hộp đồ ăn trên bàn. Hai người đàn bà đón lấy, bỗng dưng cảm thấy cậu thật chu đáo. Cậu biết lo cho người khác rồi đấy. Sao con không để về nhà rồi ăn? Mua thức ăn ở đây làm gì? Con không cho mẹ về nhà đâu. Tại sao? Vì về nhà mẹ lại lao đầu vào công việc, mẹ lì lắm. Trần Phu Nhân bật cười, vừa ngửi mùi yến trong hộp đã biết đây chỉ là hàng rẻ tiền. Thế nhưng bà nào có đòi hỏi gì, vẫn thoải mái ăn sạch sẽ hộp yến, còn bật cười trêu chọc con. Cứ như con á, ngoan lắm vậy. Chi Niên nhìn hai mẹ con bọn họ cười đùa vui vẻ, ban đầu còn thấy vui lây. Một lúc sau lòng bỗng trùng xuống đến vô cùng, vô tận. Một ngày hè nóng nực năm nào đó, năm 17 tuổi, cô cũng vui vẻ đón lấy que kem lạnh từ tay ba như thế. Sau đó cô nghe tiếng mẹ giận hờn vô vơ. Nhìn chồng tặng kem cho cô gái khác mà không được ghen ấy à? Cái bà này, cô nào, con gái chứ cô nào? Vậy sao con gái có kem mà tôi không có? Kem này lạnh, ăn vô đau họng không được đâu. Tiểu Niên khi ấy nghe xong liền bĩu môi. Ơ, thế là ba muốn con đau họng rồi đấy. Nào có, công chúa của ba làm sao mà dễ dàng ốm như vậy được. Một nhà cả ba người cười rộn rã, không khí hạnh phúc dần in bóng trong lòng mỗi người, hằn thật sâu kỷ niệm vào trong tim. Cho đến tận 11 năm sau, Tiểu Niên trong câu chuyện ấy khi nhớ lại vẫn còn phải ngồi ngẩn ngơ. Ba, mẹ, con nhớ hai người. Chi Niên, làm sao thế? Cô giật mình, trông thấy Trực Thần cùng Trần Phu Nhân nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Cô chỉ biết lắc nhẹ đầu, ngậm ngùi cắm ống hút vào hộp sữa nhỏ. Trần Phu Nhân không quan tâm cho cô lắm, chỉ riêng cậu lại tinh tế hơn, nhận ra nỗi buồn thầm kín bao phủ lấy một người phụ nữ nhỏ bé. Một lúc sau, Trực Thần tự mình gom rác lại rồi mang vứt đi. Chi Niên muốn đứng dậy trở về phòng của mình thì bị mấy lời của ai kia níu lại. Ban nãy thằng bé đã thừa nhận mọi chuyện ở trước mặt hiệu trưởng. Sao cơ? Nó nói rằng sẽ cho con mình một danh phận đàng hoàng. Xem ra nó rất thương con nó. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ bị đuổi học thôi. Chi Niên lê từng bước dài trên hành lang, lòng nặng trĩu như bị vô vàn tảng đá đè lên. Cô không biết là nên cảm động hay là nên buồn bã nữa. Cảm động vì danh phận cậu muốn cho con, hay buồn bã vì cậu sắp phải chịu thêm ô nhục. Đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên cô va phải ai đó. Chi Niên lập tức cúi đầu xin lỗi người lao công trước mắt với thái độ chân thành. Đối phương không lên tiếng, chỉ đưa một bàn tay không đeo găng tay lên lắc nhẹ, ý bảo không sao. Sau đó người này bỏ đi mất, cô cũng không bận lòng thêm nữa. Đêm đến, cô tự mình thay bộ đồ dành cho bệnh nhân, sau đó gấp gọn lại để trong góc, chờ y tá đến lấy. Chờ mãi vẫn không thấy ai đến, cô mệt mỏi bỏ đi ngủ trước. Vạn vật chìm trong im lìm, cho đến nửa đêm thì một cô y tá xuất hiện. Cô ta hành động rất khẽ, tuy vậy vẫn đánh thức con người nhạy cảm trên giường bệnh. Chi Niên không ngốc tới nỗi không biết nghi ngờ, thế là cô lập tức mở đèn phòng, lên tiếng hỏi han buộc đối phương phải dừng bước. Cô quan sát từ đằng sau, cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc, thế nhưng mãi không đoán ra là ai. Không những khả nghi, đối phương còn liên tục làm thinh trước những câu hỏi của cô, từ đầu tới cuối không hề có động tĩnh gì. Cô cảnh giác cầm lấy bình hoa gần đó, quyết định tiến lại gần đối phương, không hề hay biết rằng đối phương đang giữ trong tay một con dao găm. Chi Niên thận trọng tiến từng bước một, một tay nắm chặt bình hoa, tay còn lại đưa tay chạm nhẹ vào vai cô gái kỳ lạ. Chỉ mới chạm nhẹ, cô ta đã xoay ngược người lại, không hề nhân nhượng mà đâm con dao xuống. Chi Niên cũng không phải dạng vừa, lập tức vung bình hoa lên, trực tiếp đập mạnh vào đầu đối phương. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, làm kinh động một vài người nằm ở phòng gần đó. Hai người phụ nữ ngã xuống. Chi Niên nghiến răng rút con dao đang găm sâu trên cánh tay trái của mình ra, sau đó từ từ bỏ tới chỗ mà con quỷ hung dữ đó nằm. Cô làm sao không nhận ra đây là ai chứ? Trước khi ngất đi, cô có nghe tiếng la hét chói tai và kịp thều thào một câu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.